Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lập tức, đám người của hắn bên ngoài bắt đầu la hét, tạo nên một làn sóng ồn ào. Ta chưa bị định tội, huyện tôn muốn ép ta phải nhận tội hay sao? Quan huyện biết không thể tùy tiện đánh Lữ Bố, bèn ra lệnh, đưa vào ngục, ngày mai xét xử. Cùng lúc đó, đám người bên ngoài càng la hét dữ dội, bày tỏ sự phẫn nộ. Tuy nhiên, huyện tôn đành gượng ép ổn định lại tình hình, chưa kịp nghĩ cách xử lý triệt để thì từ chiều đến tối, liên tục có người tố cáo bọn hào phú ở Huệ Châu ức hiếp dân nghèo. Đám người kia ngay lập tức gây sức ép lên nha môn, còn đội quan binh cũng không dám ra tay. Huyện tôn hiểu rằng đây chắc chắn là sự phản kích của Lữ Bố, nhưng không dám xử lý qua loa. Chỉ trong một buổi chiều, hắn đã phải xử lý đến hàng loạt vụ tố cáo mà đáng ra không ai dám nhắc đến. Tối đó, cả Huệ Châu chìm trong hỗn loạn. Dù huyện tôn cố gắng giữ ổn định tình hình và xử lý từng vụ tố cáo một cách công minh, nhưng chẳng mấy chốc, cảnh hỗn loạn càng trở nên không thể kiểm soát. Các dân nghèo, vốn đã chịu đủ mọi sự áp bức từ bọn hào phú, nhân cơ hội này nổi dậy, tập trung đông đúc quanh công đường, đòi lại công lý. Ba ngày những vụ tố cáo rải rác đã làm cho huyện tôn phải kiệt sức, nhưng đêm đến, mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bên ngoài công đường, hàng loạt người dân với ánh mắt oán giận đứng vây kín, la hét đòi bắt giữ những kẻ tham ô, đàn áp dân lành. Nhiều người nghèo đói và uất ức, không còn sợ hãi trước quyền lực của nha môn như trước nữa. Cả Huệ Châu bỗng chốc biến thành một chảo lửa phẫn nộ và đòi hỏi công lý. Huyện tôn bất lực, chỉ biết ngồi nhìn khung cảnh đang mất dần kiểm soát. Một mặt, hắn không thể ngó lơ trước sự tràn đầy căm phẫn của dân chúng, mặt khác, hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục để mặc, uy tín của nha môn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đám quan viên và những kẻ hào phú mà hắn bảo vệ bấy lâu giờ đây cũng bắt đầu chùn bước trước sức ép không thể cưỡng lại của dân tình. Trong khi đó, Lữ Bố bị giam giữ trong ngục tối, nhưng không hề lo lắng. Hắn đã tính toán từng bước một và hiểu rõ rằng cơn phẫn nộ của dân chúng là động lực lớn nhất trong kế hoạch của mình. Những người ngoài kia không đơn giản chỉ là đám đông nổi loạn, mà là những người cùng chung nỗi đau khổ và nỗi tức giận với hắn. Họ đã chịu đựng quá nhiều áp bức từ nha môn và hào phú. Nay, nhờ sự khơi gợi của Lữ Bố, họ đã cùng nhau đứng lên để đòi hỏi công lý. Đêm dài trôi qua trong tiếng ồn ào và giận dữ của dân chúng. Huyện tôn, trong tâm trạng hoang mang tột độ, nhận ra rằng việc giam giữ Lữ Bố không chỉ không dập tắt được ngọn lửa phẫn nộ của dân tình, mà còn làm cho nó bùng phát mạnh mẽ hơn. Vị quan chức cuối cùng phải đối mặt với một sự thật đắng cay. Trong hoàn cảnh này, quyền lực của hắn không còn đủ sức đàn áp dân chúng đang đồng lòng vì một mục tiêu chung. Chương 101, Thỏa Hiệp. Trong nhà lao, viên cai ngục già mang vào cho Lữ Bố một khay rượu và thức ăn. Lữ Bố tay bị khóa xích, nhưng thần thái vẫn ung dung, không hề có chút nào của một người bị giam cầm, lo lắng hay bối rối. Với dáng ngồi ngay ngắn và đường bệ, nếu không tính đến khung cảnh nhà giam xung quanh, trông hắn không khác gì đang ngồi trong đại bản doanh quân sự. Thực tế, viên cai ngục già cũng có cảm giác tương tự ngay từ khi Lữ Bố bước vào nhà lao. Lẽ nào huyện tôn đã muốn giảng hòa rồi? Lữ Bố nhìn chén rượu trước mặt mà không đụng đến, khẽ hỏi. Hắn vốn không thích uống rượu. A bố à, ngươi làm như thế này sẽ không có kết cục tốt đâu. Cho dù lần này ngươi thắng, nhưng một khi còn sống dưới triều đại khổ. Đại khổ sao? Trong ánh mắt của Lữ Bố hiện lên vẻ khinh miệt, sau khi Bắc Quan thất thủ, người Hồ đã tràn xuống cướp phá Trung Nguyên, chiếm cứ cả vùng đất phía Bắc, từ phía Nam sông Âm Hà trở lên đều không còn thuộc về Hoa Hạ nữa. Ra khỏi thành này, chỉ cần đi thêm 30 dặm về hướng Bắc là tới đất địch. Ta có làm lớn chuyện thì đại khổ cũng chẳng làm gì được ta đâu. Ngươi đúng là nghịch tặc. Viên cai ngục già kinh hãi với lời nói của Lữ Bố, dù cho đại khổ hiện đã mất một phần lớn lãnh thổ vào tay người Hồ, nó vẫn là chính thống. Nhưng Lữ Bố lại chẳng ngần ngại biểu hiện thái độ coi thường này. Hoàng đế đại khổ đã để mất lãnh thổ Hoa Hạ vào tay ngoại bang, vậy có phải là nghịch tặc không? Nhìn thái độ của viên cai ngục già, Lữ Bố biết rằng mình nói thêm cũng không có tác dụng, liền thở dài nói, hãy nói với huyện tôn rằng, nếu muốn Huệ Châu được yên ổn, thì mau chóng thả ta ra. Về phía hai nhà họ Cao và họ Tô, từ giờ mỗi tháng bọn chúng phải nộp 1 vạn lượng bạc trắng coi như chuộc tội. Đừng bàn chuyện lý lẽ với ta làm gì. Viên cai ngục già thở dài, chẳng nói gì nữa rồi lặng lẽ rời đi, bởi quyết định này không phải là chuyện mà ông có thể tùy tiện đưa ra. Khi về tới Nha Môn, trời đã về khuya, huyện tôn của Huệ Châu trông vô cùng mệt mỏi. Cả ngày nay xảy ra nhiều chuyện đến mức những gì ông phải xử lý nhiều hơn cả một tháng trước đó cộng lại. Thời thế này đúng là loạn lạc. Nếu muốn bắt người, ông cũng biết rằng Lữ Bố đã giở trò gì đó khiến cả Huệ Châu như đứng về phía hắn. Cứ nghĩ đến chuyện này là huyện tôn không khỏi chán nản, bởi một khi sự việc ầm ĩ lên, tuy Lữ Bố sẽ không thoát tội, nhưng chính đường quan lộ của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu biết trước sự tình thế này, hẳn ông đã sớm đuổi gia đình nhà họ Lữ khỏi Huệ Châu rồi. Thấy viên cai ngục già trở về, huyện tôn vội đứng dậy, hỏi ngay, sao rồi? Viên cai ngục già chần chừ một chút rồi thuật lại lời Lữ Bố. Láo xược, vô lễ. Thằng ranh con, làm sao dám làm nhục ta thế này? Huyện tôn nghe xong, giận dữ đập mạnh tay lên bàn, gương mặt đầy mỡ rung lên vì phẫn nộ. Viên cai ngục già chẳng biết phải nói gì thêm. Mọi chuyện rõ ràng đang đi ngược lẽ thường. Một tên con trai của viên huyện lại mà có thể gom tụ một đám người sống ở tầng đáy của xã hội, rồi ganh đua ngang ngửa với huyện tôn một vùng sao? Nhưng sự thực đã cho thấy, khi những người sống ở đáy xã hội bị người khác điều khiển, họ có thể đáng sợ đến thế nào? Huyện tôn, chuyện không hay rồi. Một viên nha dịch vội vã chạy vào, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Huyện tôn cảm thấy hôm nay quả là ngày tồi tệ nhất trong đời mình. Ông không chỉ bị một thằng nhãi con uy hiếp mà cả Huệ Châu còn đang bị biến thành một đống hỗn loạn. Có đánh nhau. Xưởng lụa của nhà họ Tô đã bị phóng hỏa, còn nhà họ Cao thì đang bị bao vây. Viên nha dịch hoảng sợ nói. Lệnh cho ba đội cảnh vệ tới trấn áp, tất cả đều phản loạn rồi sao? Huyện tôn giận dữ rống lên. Ba đội cảnh vệ tức tốc lên đường, nhưng chưa được bao lâu đã quay về, trên mặt đầy vết bầm dập, khiến huyện tôn cảm giác như mặt mũi của ông cũng bị đập cho bầm tím. Sau hôm nay, nha môn của Huệ Châu còn mặt mũi nào nữa? Lữ Bố. Thằng nhóc ấy, thật sự không sợ bị triều đình bao vây tiêu diệt sao? Nhưng, huyện tôn cũng không dám báo lên triều đình. Báo thế nào đây? Rằng dân chúng trong thành đã làm phản. Chẳng lẽ lại để cho người ta chụp cho cái mũ quan ép dân phản? Nếu điều đó xảy ra, cả đời ông coi như xong. Đồng ý đi. Huyện tôn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng lên tiếng. Huyện tôn. Ngài nói là. Viên cai ngục già cẩn trọng nhìn huyện tôn. Mọi điều Lữ Bố yêu cầu, cứ nói là ta đồng ý, về phía hai nhà họ Cao và họ Tô, ta sẽ tự đi thương thảo. Đưa hắn ra ngoài đi. Huyện tôn nói, gương mặt béo mũm mĩm ánh lên sát khí. Chuyện này có lẽ phải nhượng bộ trước, ông không dạy gì mà đồng quy vu tận với Lữ Bố. Nhưng đợi sau khi chuyện này qua đi, ông sẽ tìm cơ hội khiến thằng nhãi ấy hiểu rằng thế giới này không đơn giản như hắn nghĩ. Thuộc hạ rõ rồi. Viên cai ngục già hiểu ý, dù việc này chẳng khác nào nha môn đang nhún nhường Lữ Bố, song có lẽ đó là cách duy nhất để không gây thêm hỗn loạn. Tương lai sau đó sẽ là sự đấu trí giữa huyện tôn và Lữ Bố, việc của ông chỉ là đứng nhìn từ xa. Nhưng sau việc này, Huệ Châu đã có thêm một nhân vật mà không ai dám đụng tới. Cái thời thế quái quỷ gì thế này? Lữ Bố được thả ra trong đêm, nhưng người của hắn vẫn bao vây hai nhà họ Cao và họ Tô, chỉ là không còn đánh phá. Lữ Bố yêu cầu bồi thường, họ muốn không trả cũng không được. Hai nhà họ Cao và họ Tô còn muốn yên ổn làm ăn, thì phải nộp đủ số bạc đã hứa, để các thương gia khác trong thành nhìn thấy và tuân theo. Kẻ này đúng là tự đào hố chôn mình. Về đến nhà, Lữ Bố nghe lời cha nổi giận, vừa được thả ra đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ông. Lữ Bá Dung đã nghe hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Lữ Bố tưởng mình thắng, nhưng Lữ Bá Dung biết rất rõ rằng huyện tôn chỉ không muốn mất tương lai và vị trí của mình nên mới nhượng bộ, không phải vì sợ Lữ Bố. Chỉ cần đợi khi mọi chuyện lắng xuống, huyện tôn sẽ dâng tấu chương lên triều đình, tố cáo Lữ Bố tự ý thao luyện binh mã, mưu đồ bất chính. Triều đình đại khổ vốn rất nhạy cảm với những hành động này, chắc chắn sẽ phái quân tới dẹp loạn. Cha, chuyện đã đến nước này, con sẽ tạo dựng một cơ nghiệp lớn. Lữ Bố lạnh lùng đáp. Cơ nghiệp lớn gì chứ? Lo thu xếp cho yên ổn chuyện ở Huệ Châu đã. Lữ Bá Dung quát, con tin không, nếu bây giờ con chịu hạ mình giảng hòa, triều đình sẽ không lập tức phái quân tới. Vậy thì sao? Con đã có phương cách ứng phó. Lữ Bố kiêu ngạo đáp. triều đình, quân đội. Với hắn, từ sau khi Bắc Quan thất thủ, quân Đại Khổ chẳng còn năng lực nào ngoài việc tháo chạy. Ta không hiểu vì sao con lại khinh thường quân đội của Đại Khổ đến vậy, nhưng giờ này có làm gì cũng đừng đối đầu trực diện với triều đình. Nghe ta, hãy mời con trai Huyện Tôn tới làm khách, nhớ là phải có lễ nghĩa đầy đủ. Ngoài ra, hãy phái người chặn những đoàn thương của họ Cao và họ Tô, cướp lấy vài chuyến nữa. Dù 10.000 lượng là không ít, nhưng đối với họ thì chẳng là gì. Hai nhà đó nhiều năm nay kiếm không ít bạc nhờ buôn bán tơ lụa, sứ men, thậm chí lén bán vũ khí cho người Hồ. Sau đó, con hãy đứng ra giải quyết vấn đề của họ, để bọn họ phục tùng. Rồi con sẽ giao những tên thanh niên đầu đường xó chợ của con cho ta chỉ huy, ta sẽ từ từ làm lu mờ ảnh hưởng của Huyện Tôn. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn cha mình. Sao còn đứng đó? Lẽ nào ngươi muốn họ Lữ ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? Lữ Bá Dung thấy vẻ ngạc nhiên của con, không nhịn được quát, sau chuyện này, ngươi lập tức phải lấy vợ, sinh con cho ta. Vâng. Lữ Bố cúi đầu, sau đó lại nhìn cha một lần nữa rồi quay người rời đi. Chương 102, Hóa giải. Muôn vạn lượng sao? Trong tòa lầu Cô Phong, Lữ Bá Dung nhìn vào cặp ngựa ngọc đặt trên bàn, mỉm cười nói, đúng, chỉ một vạn lượng, nhưng ta hy vọng hai huynh đệ Nhân Tung và Trung Khảm sẽ giúp chúng ta một việc. Cha! Bên cạnh, Lữ Bố cao mày nhìn cha mình. Mỗi tháng một vạn lượng xem ra là nhiều, nhưng với tài lực của họ Cao và họ Tô, số tiền này không khó để đưa ra. Hai nhà họ đã kiếm ăn béo bở nhờ vào việc giao thương hai phía của Huệ Châu, làm sao mà họ lại chịu mất cơ hội này. Nhưng khi con số giảm còn một nửa, Lữ Bố cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Con hãy nhớ, làm người cần để lại đường lui, ngày sau gặp lại sẽ dễ bề nói chuyện. Đừng nói nhiều nữa, Lữ Bá Dung nhắc nhở rồi quay sang nhìn hai người đối diện, cười nói, con trai tôi trước đây hành động chưa biết nặng nhẹ, có điều gì mạo phạm, mong hai vị bỏ qua. Không sao, không sao. Tô Trung Khảm và Cao Nhân Tung vội vàng xua tay. Bảo là không phiền lòng thì thật là giả, nhưng cũng chẳng làm được gì. Lữ Bố giờ đã nắm trong tay thực quyền ở Huệ Châu, họ trừ khi từ bỏ giao thương với phía Bắc, còn lại chỉ có cách cúi đầu, nhẫn nhịn. Tô Trung Khảm cười nói vậy chứ, Lữ thiếu niên nay cũng đã đến tuổi trưởng thành, giờ lại có khí phách anh hùng. Nếu Lữ Huynh có ý, chúng tôi có thể giới thiệu một vài gia đình tốt ở phía Bắc cho thiếu niên. Phải rồi, thiếu niên thật là anh hùng. Cao Mỗ vô cùng khâm phục, nào, mời thiếu niên uống một chén. Cao Nhân Tung vừa nói vừa giơ ly rượu lên, tươi cười nói với Lữ Bố. Trước khi đến đây, Lữ Bố đã có thỏa thuận với Lữ Bá Dung rằng hôm nay mọi chuyện sẽ để ông quyết định, dù có bất mãn cũng phải nhẫn nhịn. Được rồi, trước đây tôi có điều mạo phạm cũng là do tình thế ép buộc, mong hai vị rộng lòng bỏ qua. Lữ Bố nâng chén, uống cạn rượu trong ly, đáp lại một cách lịch sự. Lữ Bá Dung hài lòng nhìn con trai, rồi quay lại phía hai người kia và nói, hai vị cũng biết, bình thường tôi bận công việc, còn con trai tôi thì học hành chưa thành. Vì vậy, chuyện thu lợi từ các cửa hàng lớn trong thành, ngoài mấy gánh hàng rong ra, đành nhờ hai vị gánh vác, như vậy sẽ đỡ được nhiều phiền toái. Hai vị thấy sao? Việc này. Tô Trung Khảm hơi bối rối nhìn Cao Nhân Tung, không vội đáp lại. Nhiệm vụ này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng không dễ mà gánh. Một vạn lượng giảm thành một vạn quan, ta đã có thành ý rồi. Hai vị nếu không nhận, cũng không sao, chỉ là trên đời này vốn dĩ không có chuyện gì là không phải trả giá. Lữ Bá Dung nhìn hai người, mỉm cười. Phải, ngài nói đúng. Tô Trung Khảm và Cao Nhân Tung nhìn nhau, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, chẳng còn cách nào khác, hai nhà họ Cao và Tô đã bị tổn thất không ít từ các chuyến hàng. Họ không có bằng chứng, nhưng Lữ Bố dám tự tin như vậy và còn hứa sẽ giúp đỡ, nếu không có mối quan hệ ngầm nào đó thì ai mà tin. Hai bên trao đổi thêm vài câu xã giao, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc trong sự căng thẳng của hai người họ Tô và Cao. Lữ Bá Dung dẫn Lữ Bố cáo từ về nhà. Cha, con không hiểu. Về đến nhà, Lữ Bố cao mày nhìn Lữ Bá Dung, không hiểu tại sao phải nhường nhịn như vậy khi lợi ích đã nắm chắc trong tay. Lẽ nào con chưa hiểu tại sao những tiểu thương sẵn sàng bảo vệ con? Lữ Bá Dung nhìn con trai, trong thiên hạ này, ai cũng đều chạy theo lợi ích. Lòng người thật sự có thể mua được, chỉ là cách thức để mua khác nhau mà thôi. Sự khác biệt giữa việc trực tiếp phát tiền và giảm thuế là rất lớn. Những người buôn bán nhỏ sẵn lòng bảo vệ Lữ Bố, thực ra là vì Lữ Bố cho họ sự an tâm kiếm sống. Phí bảo kê mà Lữ Bố thu hàng tháng so với thu nhập của họ thật sự không đáng kể, thế nên họ sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng cha, đó là với tiểu thương thôi. So với họ, lợi ích mà hai nhà Cao và Tô có thể cung cấp cho con nhiều hơn. Lữ Bố đáp với giọng điềm tĩnh. Đúng vậy. Lữ Bá Dung tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận thấy con trai hiểu rõ quy luật lợi ích, nhưng lại quá trực diện trong cách xử lý. Ông lắc đầu nói, con đã khống chế được hai nhà, nhưng nếu áp bức họ quá mức, con sẽ nhận lấy phiền phức. Con biết một vạn lượng là bao nhiêu không? Họ có thể trả được, Lữ Bố đáp, cha đừng để họ lừa gạt. Bọn con đã ngầm tính toán suốt mấy năm nay. Một tháng, chỉ cần giao thương với người Hồ và buôn bán khắp nơi, lợi nhuận cũng phải đạt ít nhất 3 đến 5 vạn lượng. Giao thương với người Hồ không thể kéo dài. Việc buôn bán với họ vốn dĩ là đánh cược bằng tính mạng, nếu con lấy đi một nửa thu nhập của họ, trong khi còn phải trả lương và phần chia cho quan phủ, họ còn lại được bao nhiêu? Nếu là con sẽ làm gì? Dĩ nhiên là tìm cách trừ khử con. Nhưng ngay cả khi giảm một nửa, họ vẫn sẽ muốn đối phó, Lữ Bố cau mày, không hiểu sao phải giữ mặt mũi. Đúng vậy, nhưng nếu chỉ lấy một nửa, dù họ muốn đối đầu, họ vẫn e dè chi phí cho việc thuê người giết con vượt quá lợi nhuận mà họ đạt được. Bỏ ra mối quan hệ sống còn của mình chỉ để đối đầu với con, họ sẽ phải chùn bước, Lữ Bá Dung giải thích. Với các tiểu thương, cũng vậy, phí bảo kê không cao khiến họ không phẫn nộ. Nếu con giao cho hai người đó thu tiền, sự oán trách sẽ đổ lên họ. Con nhìn xem trong quan phủ có ai đứng ra trực tiếp thu tiền bao giờ. Nghe xong, Lữ Bố chìm vào suy nghĩ. Thực ra hắn đã chuẩn bị để đối đầu với triều đình đại khổ, nếu không ổn thì cướp phá Huệ Châu rồi bỏ trốn. Nhưng trong 10 ngày ngắn ngủi mà cha hắn tiếp quản, mọi chuyện đã êm thấm. Đầu tiên là gạt bỏ quyền lực của huyện Tôn, rồi đe dọa hai nhà lớn nhất, và cuối cùng là phân chia lợi ích với đám nha dịch và ba đội cảnh vệ. Bằng cách này, mọi rắc rối đều bị kìm nén xuống. Dù có hiểu đôi phần, nhưng cách làm của cha hắn khiến Lữ Bố vẫn thấy bỡ ngỡ. Con đã hiểu rồi. Lữ Bố gật đầu. Hắn do dự một lúc rồi rút ra một tấm bản đồ từ trong phòng, nói, cha, những gì con đang làm, mong cha xem xét giúp. Chương 103, Bố trí. Con muốn đánh nhau với người Hồ sao? Lữ Bá Dung nhìn tấm bản đồ, nghe Lữ Bố trình bày chi tiết kế hoạch, ông không khỏi sửng sốt. Ban đầu ông tưởng rằng Lữ Bố chỉ có tham vọng nổi dậy chống lại triều đình đại khổ vì sự yếu kém của triều đình trong những năm gần đây. Nhưng hóa ra, mục tiêu đầu tiên của Lữ Bố lại không phải là đại khổ, ít nhất là không phải đại khổ hiện tại. Dãy núi Thương Sơn là dãy núi lớn nhất Trung Nguyên, cũng là ranh giới phân chia địa thế thiên hạ. Vượt qua Thương Sơn về phía đông là vùng đồng bằng trải dài, còn phía tây là khu vực địa hình phức tạp, gồm nhiều kênh rạch, núi đồi, khiến kỵ binh người Hồ khó có thể di chuyển dễ dàng. Mục tiêu của Lữ Bố chính là khu vực này, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của người Hồ. Nếu có thể chiếm được, thì về lý thuyết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại khổ. Chưa phải đánh trận lớn, Lữ Bố lắc đầu, hiện tại lực lượng của mình dù có đủ 2.000 người nhưng vẫn không thể đối đầu với 10 vạn kỵ binh của người Hồ. Lữ Bố chỉ vào một đèo núi gần nhất, đây là cổng Đại Môn, nếu chiếm được nơi này, ta có thể cắt đứt liên lạc của kỵ binh người Hồ trên một diện rộng. Sau đó, có thể tiến quân về phía Tây, nhắm tới các châu Đường và Đặng. Chỉ cần giành được hai nơi này, khu vực phía Tây Thương Sơn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta. Lữ Bá Dung từng đọc qua binh thư, nhưng ông chỉ hiểu qua loa về cách hành quân đánh trận và chưa từng trực tiếp cầm quân. Nhìn vào bản đồ, Lữ Bá Dung thấy chiến lược của Lữ Bố có vẻ hợp lý. Vùng phía Tây Thương Sơn là địa hình hiểm trở, nhiều kênh rạch và đồi núi ngăn cách, giúp giảm bớt lợi thế của kỵ binh người Hồ. Điều này hoàn toàn có lợi cho Lữ Bố. Con học những thứ này từ đâu? Lữ Bá Dung cau mày nhìn Lữ Bố. Mặc dù không hiểu nhiều về chiến thuật quân sự, ông vẫn chắc chắn rằng đây không phải là thứ mà chỉ đọc vài cuốn binh thư là có thể nắm được. Đặc biệt, cách Lữ Bố bố trí binh, lực, điều chỉnh quân, lựa chọn thời điểm hành động cho thấy một sự am hiểu sâu sắc, không chỉ là đam mê bình thường. Không giải thích được, chỉ là tự hiểu thôi, Lữ Bố đáp lại thản nhiên, không biết làm sao để giải thích. Nhìn đứa con đầy tự tin của mình, Lữ Bá Dung tạm thời không biết phải nói gì. Ông gõ ngón tay xuống mặt bàn, tuy không có ý kiến gì về mặt quân sự nhưng ông vẫn nhận thấy ở những khía cạnh khác, Lữ Bố cần học hỏi thêm. Vậy con định đánh chiếm hai châu này xong sẽ kết thân với triều đình Đại Khổ? Lữ Bá Dung hỏi. Là liên minh, Đại Khổ sẽ cung cấp tài lực, con sẽ là người trực tiếp chiến đấu, Lữ Bố gật đầu. Dựa vào gì mà con nghĩ Đại Khổ sẽ hợp tác với con? Lữ Bá Dung xoa trán, giọng đầy bất an. Lữ Bố nhìn cha mình đầy bối rối. Đại Khổ không thể đối phó nổi với người Hồ, con thì thiếu tiền, hợp tác với nhau chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Dù con có muốn hay không, con vẫn là dân Đại Khổ. Lữ Bá Dung nhìn Lữ Bố và hỏi, nếu một tên du côn đột nhiên chiếm được một vài khu phố trong thành khác, rồi quay về yêu cầu hợp tác với con, bảo con bỏ sức lực còn hắn lấy lợi ích, liệu con có đồng ý không? Lữ Bố ngẫm nghĩ và không còn gì để nói. Tất nhiên là không. Những việc trên đời không phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng. Con phải hiểu lòng người. Lữ Bá Dung thở dài, chỉ vào bản đồ, cha không nói điều này nhất định đúng, nhưng sẽ có lợi cho con. Nếu con muốn Đại Khổ trợ giúp, đừng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với họ. Ông nhận ra rằng Lữ Bố từng có ý định đối đầu cứng rắn với triều đình, nhưng nếu làm thế, liệu Đại Khổ sẽ giúp đỡ khi con đang đối đầu với người Hồ sao? Rất có thể, triều đình sẽ hợp tác với người Hồ để tấn công từ phía sau Lữ Bố. Những hành động từ bỏ Bắc Quan và kinh thành của triều đình đều đã chứng minh sự vô lý đến đáng ngạc nhiên của họ. Triều đình không thiếu nhân tài, nhưng các quyết định lại bị ảnh hưởng. Bởi lợi ích cá nhân và quyền lực, tạo ra một thế lực vô hình kìm hãm những người muốn hành động. Trừ phi Lữ Bố khiến triều đình sợ hãi như người Hồ, nhưng nếu khởi sự quá sớm, Lữ Bố sẽ không thể hai mặt giáp công, cần liên minh với Đại Khổ mới có cơ hội. Nhưng hiện giờ, Lữ Bố nhăn nhó, thực tế những gì họ đang làm đã ngang với việc đối đầu với Đại Khổ. Chỉ cần chưa đoạn tuyệt hoàn toàn, mọi thứ vẫn có thể giải quyết, Lữ Bá Dung lắc đầu. Bây giờ chỉ cần khống chế được tên huyện lệnh, những chuyện khác đều có thể xử lý được. Họ đã nắm quyền kiểm soát thực tế của Huệ Châu, còn tên huyện lệnh nếu cần thiết thì nên trừ khử. Lữ Bá Dung quay sang nhìn Lữ Bố, vài ngày nữa, huyện lệnh sẽ đi bái kiến quan phủ. Con có cách nào khiến hắn bị người Hồ giết hại không? Lữ Bố kinh ngạc nhìn cha mình như lần đầu biết ông. Đây là lần đầu tiên Lữ Bố nhận ra cha mình hoàn toàn khác biệt so với các nho sinh Đại Khổ. Nếu đã quyết làm thì ông sẽ hành động nhanh chóng, dứt khoát. Cha cứ yên tâm, con sẽ đích thân thực hiện. Lữ Bố không giấu được sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, giết người vốn chẳng là gì với hắn. Lữ Bá Dung gật đầu, tiếp tục nhìn vào bản đồ. Ngoài ra, hãy bàn bạc với hai nhà Tô và Cao, bảo thương đội của họ mang đến các tấm bản đồ chi tiết hơn, cùng các phong tục tập quán địa phương. Cha không biết binh pháp, nhưng hiểu rằng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hai thương gia lớn này hiện đang rất hữu ích, hy vọng cái chết của tên huyện lệnh sẽ khiến họ biết sợ. Vâng. Chương 104, thành công. Huyện lệnh đã chết. Trên đường rời khỏi thành đến phủ để bái kiến, ông gặp phải một toán người Hồ đi xuống phương Nam và bị bắn trúng 27 mũi tên, khiến ông và tùy tùng trở thành những cái bia sống. Đám người Hồ cười ngạo nghễ rồi thản nhiên rời đi, bỏ lại hiện trường đầy xác chết, chỉ để vài người sống sót chạy thoát mà chúng chẳng buồn truy đuổi. Tin tức về cái chết của một vị quan lớn nhanh chóng lan truyền khắp Giang Bắc. Một huyện lệnh mất mạng là chuyện lớn đối với một huyện, nhưng liệu có quan trọng với triều đình không thì lại khác. Điều đó phụ thuộc vào việc ông ta chết thế nào. Nếu bị sát hại bởi người dân bản địa, thì đây là một vụ việc nghiêm trọng, cần phải trừng trị để răn đe. Nhưng nếu bị sát hại bởi người Hồ khi vượt biên, triều đình chỉ có thể phản đối bên người Hồ một chút rồi thôi. Mặc dù đã dự đoán trước, Lữ Bá Dung vẫn không khỏi thất vọng khi sự việc thực sự diễn ra. Bên người Hồ phủ nhận không biết gì về việc ám sát, nhưng họ lại tiện tay thừa nhận là có vẻ giống phong cách của mình, khiến sự việc chỉ còn là một trò đùa nhỏ đối với họ. Bao giờ thì con định hành động? Lữ Bá Dung nhìn Lữ Bố, ông biết con trai mình có cách chọn thời cơ rất tinh tế. Mùa thu năm tới. Khi ấy chắc chắn người Hồ sẽ lại xuống phương Nam quấy phá, con sẽ nhân cơ hội ấy chiếm lấy Đại Môn Quan, Lữ Bố chỉ vào bản đồ. Chiếm được Đại Môn Quan có thể không khiến người Hồ ngay lập tức gặp khó khăn, nhưng nếu chốt chặn này giữ vững trong vài ngày, Lữ Bố sẽ có đủ thời gian để chiếm các điểm hiểm yếu phía tây Đại Môn Quan khi kỵ binh chính của người Hồ di chuyển về phía Nam. Người Hồ nổi tiếng thiện chiến và hiếu sát. Con, Lữ Bá Dung ngập ngừng. Mặc dù Lữ Bố nói rất thuyết phục, nhưng sự hung hãn và tàn ác của người Hồ đã trở thành nỗi sợ hãi ăn sâu vào tâm trí của nhiều người, khiến ông khó tránh cảm giác Lữ Bố quá liều lĩnh. Dù sao đi nữa, trong năm tới, mọi việc trong thành hãy cứ để cha xử lý. Cha sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ lương thảo và tài chính cho con. Cha không giỏi việc binh đao, nhưng hãy nhớ, làm gì cũng phải suy tính kỹ càng rồi mới hành động, đừng nông nổi. Con hiểu rồi, cha yên tâm, Lữ Bố gật đầu. Giờ đây có tài chính hỗ trợ, anh có thể thực hiện nhiều kế hoạch hơn, từ chuẩn bị trang bị đến huấn luyện nhân lực. Dãy núi Thương Sơn rất lớn, nếu lương thảo đủ thì Lữ Bố có thể giấu đến vạn binh sĩ. Dù đây là khả năng tối ưu nhất, thực tế khi quân số tăng lên, việc vận chuyển lương thảo trở nên phức tạp và dễ bị phát hiện. Nhưng Lữ Bá Dung đã khéo léo giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng đội thương nhân của nhà Tô và nhà Cao để vận chuyển các loại nhu yếu phẩm, phần lớn trong đó là lương thực. Trong vòng một năm, dù không thể quy tụ được một vạn người, Lữ Bố cũng đã đào tạo ra 7.000 binh sĩ tinh nhuệ. Dù thiếu kỵ binh, anh tự tin rằng 7.000 quân của mình không thua kém các chiến binh ở Bắc Quan trước đây, chỉ là chưa được thử thách qua nhiều trận chiến lớn. Năm sau, như Lữ Bố dự đoán, người Hồ lại một lần nữa kéo về phía Nam, biến Giang Bắc thành một vùng địa ngục. Huệ Châu nhờ chuẩn bị trước, đã gia cố phòng thủ, và với sự giúp đỡ của đám xanh tàn do Lữ Bố lãnh đạo, thành phố kỳ diệu thay vẫn đứng vững. Nhưng ngoài Huệ Châu, các thành khác quan lại đều bỏ trốn khi nghe tin, quân phòng thủ của triều đình cũng rút về Can Châu, bỏ lại vùng Giang Bắc chìm trong cảnh lầm than. Lữ Bố lợi dụng thời điểm này, cải trang làm dân tị nạn để dụ người Hồ tại Đại Môn Quan ra ngoài, đánh tan quân đối phương rồi chiếm được Đại Môn Quan cùng 500 con ngựa chiến. Sau đó, không cho đối phương có thời gian phản ứng, Lữ Bố nhanh chóng tiến quân, chiếm được Đường Châu, Đặng Châu cùng 10 thành trì khác. Đến khi quân người Hồ nhận ra, Lữ Bố đã nắm trong tay Đại Môn Quan và 6 đèo quan trọng khác. Đây là lần đầu tiên người Hồ gặp phải một thất bại lớn kể từ khi xâm lược phương Nam. Mỗi lần chiếm thành, Lữ Bố đều ra tay tàn sát người Hồ, khiến quân địch phẫn nộ, điều động 3 vạn quân tấn công vào Đại Môn Quan. Lữ Bố cùng 5.000 binh sĩ sử dụng lợi thế địa hình, đánh tan quân Hồ 3 vạn, hoàn toàn phá tan hình ảnh vô địch mà người Hồ đã dày công xây dựng trong 10 năm qua. Trận Đại Môn Quan khiến người Hồ mất hết nhuệ khí. Không cam lòng để thần thoại bất bại bị xóa bỏ, họ tập hợp 10 vạn quân chia ra đánh vào 7 đèo quan. Nhưng Lữ Bố đã có chuẩn bị từ trước. Anh thủ vững 7 đèo, và khi phát hiện lỗ hổng, anh đích thân dẫn quân phản công, dùng chiến thuật tấn công liên tục, đánh cho người Hồ khốn đốn như thể bộ binh. Cả hai bên giằng co suốt hơn một năm tại dãy Thương Sơn, với sự hỗ trợ hậu cần do Lữ Bá Dung đảm nhiệm. Dân chúng trong vùng chứng kiến Lữ Bố đánh đuổi người Hồ, không chỉ cứu thoát họ khỏi cảnh áp bức mà còn giúp họ hả hê với mối thù sâu đậm. Lữ Bá Dung nhân cơ hội này để an dân, khuyên Lữ Bố mở rộng lãnh thổ từ dãy Thương Sơn đến núi Thục Lĩnh để tạo nên một hậu phương ổn định, làm bàn đạp cho các kế hoạch tương lai. Đồng thời, Lữ Bá Dung cũng gửi thư lên triều đình, không nhắc đến mối quan hệ thuộc cấp mà chỉ tỏ ý muốn giúp Đại Khổ chống lại người Hồ và hy vọng được cung cấp thêm tài chính. Ông còn cử người đi hối lộ các quan viên trong triều, đưa ra lời hứa hẹn rằng một phần vật tư sẽ được giữ lại, để những kẻ đó thuyết phục triều đình hỗ trợ tài chính và nhân sự. Nhờ chiến thuật khôn khéo của Lữ Bá Dung, đến đầu năm sau, Đại Khổ phái người đến tặng quà và thư thăm hỏi ân cần. Vậy là đã thành công rồi sao? Lữ Bố ngạc nhiên, giờ đây rõ ràng Đại Khổ đã coi Lữ Bố như một thế lực độc lập chứ không còn là thuộc hạ. Theo tính toán của Lữ Bố, sau khi chiếm xong vùng phía Tây Thương Sơn, nếu triều đình chịu hợp tác thì tốt, không hợp tác thì anh sẽ đánh đến khi họ phải liên minh. Nhưng từ khi Lữ Bá Dung đến, ông đã biết cách nhún nhường, than khổ và khéo léo mua chuộc. Mặc dù cả hai bên không chính thức công nhận mối quan hệ là bang giao hay là thuộc quốc, nhưng với việc triều đình đến thăm hỏi với danh nghĩa quốc gia chứ không phải triều đình, rõ ràng họ đã xem Lữ Bố như một quốc gia độc lập. Lữ Bố chưa tuyên bố lập quốc, nên vẫn còn chỗ để thay đổi. Nếu ai đó bảo anh độc lập, thì thực tế chưa hẳn, vì thái độ của Lữ Bá Dung với triều đình Đại Khổ vô cùng cung kính. Nhưng nếu bảo chưa độc lập thì cũng không đúng, vì gần như toàn bộ quyền kiểm soát vùng Thương Sơn đã nằm trong tay Lữ Bố. Tình trạng lưng chừng này chính là điều mà Lữ Bá Dung mong muốn. Chương 105, biết và dùng. Chuyện triều chính, đánh trận là phương án cuối cùng, nhiều việc có thể giải quyết mà không cần phải dùng đến binh đao, chỉ cần biết cách sắp xếp hợp lý thôi. Tại nha môn Đường Châu, Lữ Bá Dung vừa tính toán số lương thảo triều đình Đại Khổ có thể điều động đến, vừa nhìn Lữ Bố mà khuyên bảo. Việc này cần con tính toán cẩn thận. Dân chúng Thương Tây chấp nhận quy phục con là vì con có thể đánh thắng người Hồ, nhưng chính con chưa ban được ân đức gì cho muôn dân. Nếu lúc này con lật mặt với Đại Khổ, lòng dân e rằng sẽ chẳng hướng về con. Giờ làm như thế này, rồi lan truyền ra dân gian rằng ngay cả đại khổ cũng công nhận, chỉ cần sau mấy năm con có thể giữ cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, thì lo gì thương Tây không ổn định. Lữ Bố gật đầu. Nhiều điều không phải anh không biết, chỉ là anh chưa có cách nào thực hiện cho hiệu quả. Giờ nghe lời chỉ bảo của cha, anh bỗng thấy sáng tỏ. Cha nghĩ tiếp theo con nên làm gì? Tiếp theo ư? Lữ Bá Dung chỉ vào bản đồ rồi nói, tu dưỡng và an dân là chính. Chiến thắng vừa rồi đúng là nhờ tài dụng binh của con, nhưng cũng là nhờ lòng dân hướng về con mà thành. Điều này con phải hiểu rõ. Một vùng đất rộng lớn như thế này cần được cai trị, thu thuế. Đại khổ suy yếu khiến cho rất nhiều hào môn chạy xuống phương Nam, còn thương Tây thì hoang tàn đầy thương tích, đó cũng là nỗi đau của nhân dân ta. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, chính sự tan tác đó đã khiến cho nhiều hào tộc trốn tránh, nhường chỗ cho những người con mang đến. Những ai có khả năng thì cần phải được đề bạt, nhưng phải đặt ra quy củ, luật pháp. Nếu không giữ cho nền tảng này vững chắc thì dù con thắng 10 trận, 100 trận cũng vô ích. Lữ Bố gật đầu, những ngày gần đây anh đã cùng tham gia lo liệu từ lương thảo đến điều động binh lính và hiểu rõ sự khó khăn, tốn kém của nó. Muốn chiêu binh, luyện binh với quy mô lớn, tất yếu phải có đủ tiền và lương thực làm hậu thuẫn. Và lòng dân đồng thuận là điều quan trọng nhất. Có được những thứ ấy, anh mới có thể không phải lo lắng về hậu phương mà tiếp tục kế hoạch. Vậy bước tiếp theo là an dân sao? Lữ Bố hỏi. Bước tiếp theo là... Lữ Bá Dung nhìn thẳng vào Lữ Bố và nghiêm nghị nói, con cần lập gia đình rồi. Lữ Bố ngớ người ra. Anh không phải ghét bỏ chuyện lập gia đình, chỉ là không thấy nó cần thiết trong thế giới mô phỏng này. Dù có con cháu nối dõi thì chúng cũng chỉ tồn tại trong thực tại ảo, đâu phải điều thật sự. Vì thế anh cảm thấy không cần lãng phí thời gian vào đó. Cha biết con nghĩ gì, nếu con không muốn lập thế lực này thì để sau cũng không muộn. Nhưng vì con đã lập rồi, nếu không có hậu nhân, lòng người ắt sẽ không yên. Con cần sớm có người nối dõi. Hôm qua ta đã cùng người ta bàn bạc, ở Đường Châu và Đặng Châu cũng có nhiều cô nương hiền thục, làm vợ con thì không thiệt thòi đâu. Nghe lời cha, lần này Lữ Bố không phản đối. Mặc dù anh có chút miễn cưỡng, nhưng quan niệm của Lữ Bá Dung đã dần ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Trong 2 năm sau đó, Lữ Bố không còn kháng cự trước những sắp xếp của cha mình, tập trung đọc sách, học hành, nghiên cứu cách quản lý, đọc sử sách và tìm hiểu thể chế các triều đại. Anh nhận thấy một điều thú vị là mỗi triều đại có sự khác biệt, nhưng cấu trúc quan lại không khác biệt mấy. Dù triều đại nào cũng có những chức vụ như tể tướng, quan binh, quan tư pháp. Sự khác biệt chỉ ở mức độ trọng dụng từng chức vụ trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, đôi khi chỉ là một sự chuyển giao quyền lực một cách âm thầm. Suy ngẫm kỹ lại, ngay cả Đại Hán và Đại Khổ trên danh nghĩa chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác biệt về tên gọi. Về bản chất, mọi triều đình đều giống nhau cả thôi, Lữ Bá Dung nói. Điều chỉnh quyền lực chỉ là biện pháp để đảm bảo công bằng và duy trì trật tự. Quyền lực có thể chuyển giao, nhưng thế lực và lòng người mới là cái gốc lâu bền. Nhưng hiện nay nhiều danh sĩ không chịu phục vụ cho ta, phải làm sao đây? Đây là điều khiến Lữ Bố đau đầu nhất lúc này. Sự thiếu hụt nhân tài là lý do lớn khiến thương Tây chỉ có thể phát triển mà không thể mở rộng. Nhiều người đọc sách coi thường thế lực mới này, cho đây là chính quyền của võ biền. Bố thí, nếu ta bảo con đi vào sào huyệt của bọn thổ phỉ để tìm nhân sĩ, con có tìm được không? Lữ Bá Dung không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Lữ Bố thắc mắc nhìn cha mình, thực sự muốn tìm nhân sĩ trong sào huyệt của bọn cướp ư? Con cũng hiểu rằng điều đó là không thể, Lữ Bá Dung mỉm cười. Thế thì tại sao con lại nghĩ những danh sĩ sinh ra trong nhà quyền quý, đã có đất đai phì nhiêu, tài sản đầy mình, lại bằng lòng đi theo phục vụ một người như Lữ gia của chúng ta? Những người ấy, dù có đến đây, con đối đãi ra sao? Vậy phải làm sao? Lữ Bố nhíu mày hỏi. Lòng người không hiếm, cái thiếu là người thực sự có tài năng hành chính. Con không cần những kẻ danh tiếng lẫy lừng, chỉ cần những người thực sự làm được việc là đủ. Tài năng không nhất thiết phải thuộc về danh sĩ hay xuất thân cao sang. Con nghĩ cha tài cán thế nào? Lữ Bá Dung hỏi. Không kém gì những danh sĩ tên tuổi, Lữ Bố trả lời một cách chắc chắn. Tất cả đều ở trong sách cả thôi. Ai đọc sách đến mức như cha, nếu chịu mài dũa, sẽ làm được như cha thôi. Những danh sĩ nổi tiếng không muốn đến vì con mời nhầm người. con cần huyện lệnh, lại mời đến bậc tể tướng. Chọn người cho đúng, và khi nào cần dùng đến, con sẽ không lo thiếu người. Nhưng đa số người đọc sách đều không muốn làm quan tại đây, Lữ Bố lại nhíu mày. Lúc này anh cảm thấy tình cảnh của mình rất giống với Đổng Trác trong hiện thực, có binh lực và đất đai, nhưng thiếu nhân tài. Con phải nhớ, không phải ai cũng là thánh nhân. Ai cũng có dục vọng riêng, đừng để vẻ bề ngoài che mắt. Hôm nay ta sẽ dạy con một kế gọi là nghìn vàng mua xương ngựa. Chuyện này con biết rồi, Lữ Bố đáp, có chút bất mãn. Câu chuyện này anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Nhưng con không biết cách sử dụng, Lữ Bá Dung nghiêm giọng. Biết và biết cách dùng là hai chuyện khác nhau. Chương 106, Bá Chủ. Lữ Bá Dung thật ra không làm gì quá khác biệt, chỉ là mỗi khi các quan lại dưới quyền Lữ Bố lập công, ông đều thưởng phạt phân minh và để Lữ Bố đích thân khen thưởng. Chưa đầy một năm, những sự kiện này truyền đến Giang Nam, ngày càng nhiều văn sĩ thất chí vượt sông sang, gia nhập dưới trướng Lữ Bố, trong đó không ít người được Lữ Bá Dung đánh giá cao, phần nào giải quyết khó khăn về nhân lực cho Lữ Bố. Chiêu nghìn vàng mua xương ngựa quan trọng là để lại xương ngựa ở đâu và sử dụng nghìn vàng ra sao, Lữ Bá Dung đưa cho Lữ Bố danh sách các nhân sĩ mới gia nhập, vừa cười nói, cùng là 100 lượng, nếu con cho một nhà giàu và một kẻ ăn mày bên đường, ai sẽ thấy biết ơn con hơn? Người giàu sẽ coi thường, còn kẻ ăn mày sẽ cống hiến tất cả để đền ơn. Nhưng nhớ là cần phải có chừng mực, nếu con quá nhún nhường, thậm chí quỳ xuống trao tiền, kẻ ăn mày cũng sẽ khinh bỉ con. Ân phải có, uy cũng phải có. Lữ Bố gật đầu, mọi chuyện trải qua rồi nhìn lại thì thấy rất rõ, nhưng nếu nói trước, cho dù hiểu, anh cũng khó mà lĩnh hội sâu sắc. Thế cục Thương Tây dần ổn định dưới sự chỉ dẫn của Lữ Bá Dung. Lữ Bố cũng nghe lời cha, kết hôn, sinh con, tuy không chọn được gia tộc danh tiếng, nhưng vẫn là gia đình danh giá vùng Đường Châu. Vợ của anh là người đức hạnh, Lữ Bố tuy không hứng thú nhưng rồi cũng chấp nhận. Hôn nhân hòa thuận, một năm sau, anh có một trai một gái. Đúng như lời Lữ Bá Dung nói, địa vị của Lữ Bố ngày càng ổn định. Hai năm sau, Thương Tây tuy chưa giàu có, nhưng dân chúng có cuộc sống no đủ, ảnh hưởng của triều đình đại khổ tại đây gần như bị xóa bỏ hoàn toàn. Lữ Bố thường xuyên dẫn quân vượt biên cướp phá, quân Hồ dù bất khả chiến bại ở Đông Nam, khi đối mặt với Lữ Bố thì lại thua liên tiếp. Dù vậy, muốn chiếm được đất phía đông dãy Thương Sơn không dễ dàng, đó là vùng bình nguyên rất thuận lợi cho kỵ binh, và Lữ Bố thiếu kỵ binh. Cho nên, Lữ Bố nghe theo lời. Lữ Bá Dung chuyển sang mở rộng về phía tây, lấy vùng núi Thục Xuyên làm căn cứ. 10 năm sau, dưới sự cai quản của cha con Lữ Bố, thế lực của họ không ngừng mở rộng. Nhưng cùng với đó là những khó khăn ngày càng lớn. Ban đầu chỉ có một phủ, Lữ Bố và Lữ Bá Dung có thể tự mình quản lý. Nhưng khi cả Thương Tây nằm trong tay, họ không thể làm hết mọi việc nên phải lập thêm chức phủ tôn, trao quyền độc lập cho các quan lại địa phương. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên nỗi lo về lòng trung thành. Do đó, cha con Lữ Bố đã bàn bạc và quyết định tách ba quyền quân sự, chính trị và tài chính. Lữ Bố giữ quyền quân, còn chính quyền và tài chính thì giao cho hai nhóm riêng biệt để giám sát lẫn nhau. Nhưng khi mở rộng đến dãy Thục Xuyên, cách thức cai trị lại phải thay đổi. Lúc này, cần đến quy tắc nghiêm minh và luật pháp rõ ràng, đồng thời phải phân quyền nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, người đảm nhận phải có đủ quyền uy để quản lý tốt, nếu người đó phản bội, công lao 10 năm của Lữ Bố có thể tan tành. Không chỉ cần trung thành, người đó còn phải có năng lực độc lập. Thế nhưng, những nhân tài xuất sắc như vậy dưới trướng Lữ Bố lại rất hiếm. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Lữ Bố phải mời Lữ Bá Dung về trấn giữ Thục Xuyên. Xét về uy vọng và công lao, Lữ Bá Dung là người thích hợp nhất. Nhưng điều này cũng có nghĩa Lữ Bố sẽ mất đi người cố vấn đắc lực bên cạnh mình. Trong 10 năm ấy, Lữ Bố cũng đã lấy thêm 3 thiếp, sinh 7 con trai và một con gái. Lữ gia bắt đầu thịnh vượng. Lữ Bá Dung dẫn theo trưởng tử của Lữ Bố, 3 con trai khác và một con gái đến Thục Xuyên, để lại 3 con trai, trong đó người lớn nhất cũng sắp có thể phụ giúp Lữ Bố. 5 năm nữa trôi qua, 3 con trai còn lại của Lữ Bố cũng dần trưởng thành. Khi ấy, Lữ Bố đã gần 40 tuổi, không còn trẻ trung, nhưng uy danh ngày càng lớn. Khác với cuộc đời trước, trong thế giới mô phỏng này, anh là người cầm quyền, trầm tĩnh và đầy uy lực. Hoàng đế Càn Nguyên băng hà. Lữ Bố cầm lấy tin tình báo từ Giang Nam, khẽ nhíu mày. Thực tế, trong 20 năm qua, Đại Khổ giữ hòa khí với Lữ Bố phần lớn là nhờ hoàng đế Càn Nguyên, một người tuy có phần nhu nhược nhưng không tham vọng quyền lực. Càn Nguyên biết ơn vì Lữ Bố đã giúp giảm thiểu thiệt hại từ quân Hồ. Nhưng giờ hoàng đế băng hà, tân hoàng còn trẻ tuổi, Lữ Bố lo rằng điều này sẽ thay đổi mối quan hệ. Lữ Bố rõ ràng hơn ai hết mình đã từng là người không biết sợ trời đất khi còn trẻ. Anh sợ rằng tân hoàng, chỉ mới hơn 20, sẽ không chấp nhận thế cục như hiện nay. Mã Triết. Lữ Bố gọi viên thuộc hạ đắc lực. Thần có mặt. Mã Triết tiến ra, hiện đang giữ chức thượng thư lệnh, là cánh tay phải của Lữ Bố. Ngươi chuẩn bị lễ vật, đích thân đến Giang Nam để ta tế lễ Càn Nguyên đế. Đồng thời, hãy xem tân hoàng như thế nào. Mã Triết hiểu ý Lữ Bố ngay, lập tức đáp, thần tuân lệnh. Nhìn Mã Triết rời đi, Lữ Bố nhắm mắt lại. Vùng đất Thục Xuyên, giờ đã kín người, bản đồ thiên hạ chia ba rõ ràng, Lữ Bố giữ từ phía Tây Thương Sơn, Đại Khổ kiểm soát Nam Sông Thương, còn người Hồ chiếm Đông Thương Sơn, và cả vùng bình nguyên rộng lớn phía Bắc Sông Thương. Lữ Bố muốn liên kết với Đại Khổ cùng chống lại người Hồ, bằng không, anh e rằng khó lòng hoàn thành giấc mộng thống nhất trong đời mình. Thật tiếc là cha không ở đây, anh nghĩ thầm, nếu cha ở đây, ta sẽ được nghe những lời khuyên của ông. Thượng tướng quân, phu nhân hỏi ngài tối nay có về phủ dùng bữa không? Một gia nhân tiến vào hỏi. Về, Lữ Bố khẽ gật đầu. Là bá chủ một phương không hề đơn giản như anh nghĩ. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ về sự thay đổi của thế cục, lòng người, một sai lầm trong quyết định có thể dẫn đến hỗn loạn. Nhất là khi Lữ Bố quyết tâm khởi binh bắc phạt, càng nhiều vấn đề anh phải lo toan. Hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh, anh sẽ về dùng bữa cùng gia đình. Chương 107, nỗi phiền muộn. Chẳng mấy chốc, Lữ Bố đã ở thế giới mô phỏng này 40 năm. Đến giờ, anh vẫn nhớ lần đầu bước vào đây, suýt nữa thì mất mạng, cảm giác cuộc đời không nằm trong tay mình thật khó chịu. Bây giờ nhìn lại, nửa cuộc đời đã trôi qua. So với kiếp trước, Lữ Bố cảm thấy ở kiếp này, đặc biệt là 10 năm gần đây, anh đã thực sự hiểu được rất nhiều điều mà người khác phải cả đời mới thông suốt, còn anh thì phải tích lũy qua hai kiếp. Nhìn lại những hành động trước kia, Lữ Bố cảm thấy mình thật ấu trĩ, nực cười. Phu quân, ăn cháo đi, người vợ dịu dàng đưa cho Lữ Bố một bát cháo trắng, món ăn anh thích nhất. Phụ thân, trên đời này bao nhiêu là món ngon, sao cha lại thích cháo trắng nhạt nhẽo thế? Nhị tử ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Cơm ăn nào là cao lương mỹ vị, tại sao cha mình lại chỉ thích món cháo trắng tẻ nhạt này? Dù có cho thêm muối thì cũng chẳng ngon hơn là bao. Con có thể có vô số lý do để ghét một thứ, nhưng khi thích thứ gì thì chẳng cần lý do. Lữ Bố nhấc bát cháo lên. Thời buổi này, cháo trắng không là gì so với các món cao lương mỹ vị, nhưng từ nhiều năm về trước, khi còn ở Tịnh Châu, có khi một bát cháo này còn quý hơn cả thịt. Cách hành xử của Lữ Bố giờ đây đã trở nên uyển chuyển hơn, nhưng bản chất là một người từng cương quyết và kiêu ngạo khi còn trẻ. Ngay cả khi đã trưởng thành, lời nói, hành động của anh vẫn toát ra khí chất áp chế và uy nghiêm, thứ khí phách và sắc bén khắc sâu trong xương tủy. Dù đã trở nên ôn hòa hơn với tuổi tác, anh vẫn gây ra áp lực vô hình với người khác. Lời của Lữ Bố chỉ là cảm thán, nhớ về quá khứ, nhưng qua tai của nhị tử, dường như anh đang trách cậu đã xía vào chuyện không nên. Mặc dù Lữ Bố không hề có ý như vậy. Con thất lễ. Nhị tử hoảng sợ, cúi đầu nói. Gì chứ? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn con trai, rồi nhận ra cậu đã hiểu sai ý mình, bèn lắc đầu, nói, cha không có ý trách cứ. Thôi được rồi. Cha chinh chiến khắp thiên hạ, chưa bao giờ sợ bất kỳ ai. Các con là con của Lữ Bố, hãy ngẩng cao đầu lên. Ngay cả khi ngày mai có chết đi, cũng không được tỏ ra sợ sệt mà khiến người khác cười nhạo. Đang yên đang lành, sao lại nói đến cái chết? Vợ anh không hài lòng, lườm Lữ Bố một cái. Ta cũng từng khởi nghiệp từ quân ngũ mà. Lữ Bố cười, rồi nói, sợ nói đến cái chết thì làm sao ra chiến trường được. Vợ anh thở dài. Nhà họ Lữ vốn là gia đình học thức, còn phu quân của nàng tuy không phải là một võ phu chỉ biết đánh đấm, nhưng phong cách hành xử của anh hoàn toàn khác với những kẻ sĩ đại khổ. Dù thân hình gầy gò, mặc áo nho sinh, nhưng phong thái vẫn toát lên nét dữ dội, khiến người khác e dè. Những năm gần đây ít chinh chiến hơn, sự dữ dội đó cũng giảm bớt, nhưng khi Lữ Bố nhìn người, ánh mắt anh vẫn khiến người ta không khỏi kinh sợ. Thấy vợ không tiếp lời, Lữ Bố cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nàng là người phụ nữ đức hạnh, nhưng sở thích của nàng là ngâm thơ, làm văn, đàm luận về gió trăng, giống như đa số sĩ tử đại khổ. Còn khi gặp quân hồ, những người này chỉ biết than khóc, chẳng có lấy chút khí phách nào. Nhìn bát cháo, Lữ Bố bỗng dưng cảm thấy nhớ quê. Phụ thân, con đã lỡ lời. Nhị tử có chút sợ hãi, cúi đầu nói. Cứ cho là có lỗi thì sao nào? Con là con của cha, chẳng lẽ cha lại trách phạt chỉ vì một câu nói lỡ miệng hay sao? Đàn ông mà cứ rụt rè như vậy, sau này sao gánh vác nổi trọng trách? Lữ Bố nhìn dáng vẻ nhút nhát của con trai, cảm thấy bực bội. Lữ Bố có 7 con trai và 1 con gái. Trưởng tử là người xuất sắc nhất, từ nhỏ đã theo Lữ Bố học võ, văn cũng tinh thông, được ông nội Lữ Bá Dung dốc lòng chỉ dạy. Nhị tử cũng là con trai trưởng, nhưng tính tình lại nhút nhát. Lữ Bố nhớ khi nhỏ cậu cũng rất hoạt bát, chỉ là sau này trưởng tử quá xuất sắc, khiến cậu dần tự ti. Đây cũng là lý do Lữ Bá Dung mang trưởng tôn theo mình, để nhị tử ở lại với Lữ Bố, hy vọng không bị ảnh hưởng bởi người anh cả và sẽ có thể tự tin hơn. Đối với các con cháu, Lữ Bố và Lữ Bá Dung đều hy vọng chúng có thể trưởng thành và có ích. Lữ Bá Dung thì tỉ mỉ hơn, cố gắng dạy dỗ từng đứa, còn Lữ Bố thì chỉ làm vừa đủ, ít can thiệp vào chi tiết. Tính cách mạnh mẽ của anh cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự nhút nhát của nhị tử. Anh rất kiên nhẫn với con gái, nhưng với con trai thì ngược lại trong lòng anh, đàn ông cần dũng cảm đối mặt với mọi thử thách. Quá nuông chiều chỉ khiến chúng hỏng. Ăn thôi. Lữ Bố cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, liền cầm bát cháo lên và không nói thêm gì. Vợ anh cũng không nói nhiều, chỉ mời mọi người dùng bữa. Một bữa ăn trôi qua nhưng lại khiến Lữ Bố cảm thấy thêm phiền muộn. Tối đó, như mọi khi, anh đi tìm tiểu thiếp. Không phải vì người vợ hiện tại không xinh đẹp, mà vì cái nét thanh cao bẩm sinh và thái độ vô tình đầy vẻ khinh thường từ nàng khiến Lữ Bố cảm thấy khó chịu. Anh cũng từng cố gắng trò chuyện, nhưng nàng là người phụ nữ chuẩn mực, đức hạnh, học vấn cao, sinh cho anh 2 trai 1 gái, nên anh phàn nàn thì cũng không đúng. Ban đầu là do cha anh chọn, không có lỗi gì để trách, nên anh không thể từ chối. Vậy là, cả hai sống với nhau trong tình trạng miễn cưỡng, không thoải mái. Nếu anh thực sự bỏ nàng, cuộc đời nàng sẽ coi như kết thúc, mà anh thì không đành lòng. Thế là chỉ còn cách tiếp tục chịu đựng. Nằm trong vòng tay tiểu thiếp, Lữ Bố trằn trọc nghĩ đến những chuyện phiền não này. Anh cảm thấy có lẽ ngày mai không nên về nhà, chi bằng xử lý nhiều công vụ hơn. Giờ tí, Lữ Bố trở mình mãi không ngủ được, cuối cùng đắp chăn cho tiểu thiếp, khoác áo ngoài quay về phòng chính. Vợ anh vẫn chưa ngủ, đang âm thầm rơi lệ. Nghe thấy tiếng động, nàng vội quay lại và nhìn thấy Lữ Bố bước vào. Phu quân, đã khuya rồi, sao ngài còn đến đây? Nàng xoay người, lén lau nước mắt. Rắc rối thật. Lữ Bố bước tới, bế nàng lên giữa tiếng kêu kinh ngạc. Y phục lần lượt rơi xuống, rèm buông xuống, lời trách móc của nàng dần tan biến, thay vào. Đó là khoảnh khắc âu yếm, đắm chìm trong tình cảm. Đã là vợ chồng mười mấy năm, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được trong một đêm? Nếu nàng thanh cao thì cứ thanh cao đi, là người của mình rồi, ngoài việc chấp nhận, anh còn có thể làm gì khác? Chương 108, bắt phạt. Cả đời người không thể việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bất kể bạn đứng ở đâu, luôn có vô vàn chuyện phiền phức và những lo lắng bất ngờ không tên. Khoảng một tháng sau, Quách Triết trở về, mang theo lời thăm hỏi và ban thưởng từ Tân Hoàng đế Đại Khổ. Hắn nói ban thưởng. Lữ Bố ngẩng lên nhìn Quách Triết, nhấn mạnh hỏi lại. Là ban thưởng. Quách Triết hiểu điều khiến Lữ Bố quan tâm. Dù chưa chính thức xưng quốc, nhưng thực lực cả về lãnh thổ lẫn quân đội của Lữ Bố đã vượt xa một Đại Khổ yếu ớt đang lay lắc. Khi còn sống, Thiên Nguyên Đế Đại Khổ chỉ cố gắng an ủi, mỗi khi gửi đồ tiếp viện đều lấy danh nghĩa viện trợ. Nhưng lần này, ban thưởng rõ ràng là động thái của kẻ trên ban phát cho kẻ dưới. Trong quan hệ quốc gia, đó là động thái thể hiện sự bố thí. Lữ Bố chần chừ. Mọi chiến lược của anh hiện nay đều đang tập trung vào kế hoạch bắt phạt, muốn đích thân đánh bại quân Hồ. Nhưng thái độ của Tân Hoàng Đại Khổ này là do tính khí ngạo mạn của tuổi trẻ, hay đây là tín hiệu Đại Khổ đã thay đổi quốc sách? Chủ công, vị Tân Hoàng của Đại Khổ trẻ người non dạ, hạ thần nghĩ rằng hiện tại ngài một lòng bắt phạt, không nên xung đột với Đại Khổ. Quách Triết nhắc nhở với giọng đầy trầm tư. Hiện tại Lữ Bố đã ngang sức với Đại Khổ, Nhưng nếu toàn lực bắt phạt mà Đại Khổ lại ở sau lưng gây khó dễ vì cái danh nghĩa tự tôn này, thì cả đời tâm huyết của Lữ Bố có thể đổ sông đổ bể. Trẻ người non dạ. Lữ Bố gật đầu. Đã từng có thời anh cũng tự phụ như thế, xem trời đất chẳng ra gì. Chỉ khi gặp được người có thể khiến anh tâm phục, hoặc đối mặt với thế lực thực sự mạnh mẽ, thái độ ấy mới dần thay đổi. Với tài dụng binh đã đạt đến mức đỉnh, Lữ Bố có quyền giữ sự kiêu ngạo. Nhưng vị tân hoàng của Đại Khổ lấy tư cách gì để tự cao như vậy? Xem ra Đại Khổ đã an nhàn quá lâu, tân hoàng đế này lại không biết tự lượng sức. Lữ Bố cầm lấy thánh chỉ, mỉm cười. Truyền lệnh các đạo quân biên giới cứ án binh bất động, để xem Đại Khổ tiếp theo sẽ làm gì. Rõ ràng, Đại Khổ không muốn duy trì quan hệ mập mờ như hiện tại. Lữ Bố muốn đợi xem họ sẽ có động thái gì tiếp theo, nên quyết định tạm hoãn chiến dịch bắc phạt trong năm nay. Nghe nói 20 năm qua, Đại Khổ đã không ngừng cải cách, thế thì xem thử kết quả thế nào. Chủ công anh minh. Quách Triết thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thế lực của Lữ Bố không kém Đại Khổ, thậm chí về quân lực còn vượt trội, nên nếu Lữ Bố giận dữ kéo quân vượt sông thì Quách Triết cũng không thấy bất ngờ. Nhưng việc Lữ Bố có thể dằn cơn giận xuống chứng tỏ anh đã không còn là vị tướng chỉ biết cứng rắn như trước đây. Ta muốn biết chuyện này là do tính khí của vị tân hoàng, hay là do các đại thần của Đại Khổ đã thay đổi ý định. Lữ Bố gõ nhẹ lên bàn, quay sang hỏi Quách Triết, lần này ngươi đến Đại Khổ, triều đình có biến động gì không? Tân hoàng vừa lên ngôi, chưa có thay đổi lớn. Nhưng khi thần đến thăm phải tể tướng của Đại Khổ, thì ông ta lại cáo bệnh không tiếp. Quách Triết khẽ nhíu mày. Không rõ điều này có liên quan gì đến chuyện kia không? Vị hữu tể của Đại Khổ luôn ủng hộ Lữ Bố, lần này không tiếp khách có thể là bệnh thật, cũng có thể là cố ý tránh mặt. Bắt phạt cận kề, phải đảm bảo triều đình Đại Khổ không làm khó. Lữ Bố đứng dậy, nhìn vào tấm bản đồ trong đại sảnh, ngắm nghía thật kỹ. Bắc phạt chỉ có một cơ hội. Nếu không thể đánh đuổi quân Hồ, chiến sự có thể sẽ kéo dài vô tận. Chủ công, thái độ triều đình Đại Khổ chưa rõ ràng, liệu chúng ta có nên trì hoãn bắc phạt vài năm không? Quách Triết ngập ngừng. Trì hoãn. Lữ Bố nhìn Quách Triết. Ngươi có biết bao nhiêu tâm huyết ta đã đổ vào kế hoạch này không? Những năm qua để gom đủ lương thảo, ta và phụ thân đã phải nhúng mình trước Đại Khổ suốt 20 năm. Vô số binh sĩ đã khổ luyện, nay. Trì hoãn liệu có còn kịp không? Đợi thêm vài năm nữa, liệu những chiến binh đã dày công rèn luyện còn đủ sức bắt phạt không? Thần thất lễ. Quách Triết vội cúi đầu. Không phải lỗi của ngươi. Trận chiến này chắc chắn sẽ thắng, chúng ta nhất định phải thắng. Lữ Bố nghiêm giọng. Trên chiến trường, chủ công là vô địch. Quách Triết do dự một chút rồi nói thêm, nhưng thần lo lắng phía sau không ổn định. Nếu Thiên Nguyên Đế sống thêm 2 năm hoặc mất sớm hơn vài năm, thì họ sẽ không phải bận tâm về hậu phương. Nhưng tình hình hiện tại đang tạo ra biến số mà họ không thể kiểm soát. Đã vậy, chỉ có thể chuẩn bị trước. Tuy quân Đại Khổ đông nhưng chiến lực. Ha ha, không đủ đáng ngại. Ta sẽ để Trác Dũng ở lại giữ hậu phương, còn Bắc Phạt không thể thay đổi. Lữ Bố vẫn chưa từng thừa nhận nhưng rõ ràng trong lòng anh từ lâu đã không xem quân Đại Khổ ra gì. Quách Triết chỉ còn biết tuân mệnh. Vài tháng sau, tân hoàng đế Đại Khổ vì muốn chứng minh bản thân đã điều binh lên phía Bắc, từ Thương Châu đánh một mạch đến Huệ Châu nhưng lại gặp phải chủ lực của quân Hồ. Quân 8 vạn của Đại Khổ bị đánh tan tác, bị quân Hồ dồn ngược về Thương Châu. Ha ha ha, trẻ tuổi có ngạo khí là tốt, nhưng không nên quá tự cao. Lữ Bố vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc Đại Khổ bại trận, nhưng không ngờ lại bại nhanh đến thế. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ trông mong họ có thể giúp đỡ gì. Sau thất bại của Đại Khổ, 7 ngày sau, Lữ Bố đích thân dẫn quân vượt cửa Đại Môn, đánh thẳng vào Thọ Châu, Ngân Châu, chặt đứt đường tiếp viện của quân Hồ, buộc quân Hồ phải quyết chiến. Chiến dịch bắc phạt chính thức bắt đầu. Chương 109, cơ hội. Huệ Châu. Xu Trung Khám giờ đã già nua, cung kính tiếp đón quân chủ lực của quân Hồ. Cao Nhân Tung cười nói, chúc mừng Đại Hoàng Thiên Tử, chúc mừng bệ hạ mở cờ chiến thắng. Quân Hồ đã lập quốc từ 10 năm trước, quốc hiệu là Đại Quang. Cao Nhân Tung và Xu Trung Khám từ lâu đã giao thương với quý tộc của Đại Quang nên dù vùng Giang Bắc đã thất thủ, họ vẫn giữ được mạng sống và phần nào tài sản nhờ sự bảo trợ này. Với hai người mang danh thương nhân, chuyển phe để sinh tồn lúc này cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Hoàng đế Đại Quan liếc mắt qua hai người, không mấy bận tâm, trực tiếp tiến vào thành và đến trụ sở quan phủ, cùng các dũng sĩ người Hồ bàn bạc việc quân. Ông tiếc nuối nói, đáng tiếc, để tên hoàng đế Nam Triều trốn thoát, nếu bắt được hắn, Nam Triều sẽ chẳng cần phải đánh mà vẫn quy phục. Bệ hạ, Nam Triều tuy yếu nhược, nhưng giàu có vô cùng, lại có sông Thương bao quanh. Dù quân ta đã đại thắng, muốn vượt sông cũng không phải chuyện dễ. Theo thần thấy, chẳng bằng rút quân, yêu cầu bồi thường rồi trả lại Giang Bắc cho họ. Một người Hồ có râu dê đứng bên cạnh hoàng đế, khoác trên người bộ áo nho sĩ trung nguyên, nhìn có vẻ khá kỳ lạ. Sang tra khất, ông già lú lẫn rồi sao? Đất đã chiếm được, sao lại trả? Một tướng người Hồ bực tức. Không trả, nếu họ lập tuyến phòng thủ bên sông, chúng ta có muốn đánh cũng không được. Hơn nữa, Giang Bắc có sông Thọ, sông Long chảy ngang, nhiều tuyến thủy đạo chẳng thích hợp cho kỵ binh tung hoành. Chúng ta đánh thắng Nam Triều là nhờ họ nhu nhược, đến nỗi khi hoàng đế Nam Triều rút quân ta còn tưởng là giả bại, ai ngờ lại kém cỏi thật. Chính vì thế, Giang Bắc càng nên trả lại để họ phải liên tục cống nạp vật tư cho chúng ta. Để chúng ta có thứ mà cướp. Nho sĩ người Hồ nhếch môi đầy khinh miệt. Nghe vậy, hoàng đế Đại Quan hài lòng gật đầu, ông suy nghĩ chu đáo, nhưng cư dân nơi đây ta sẽ mang về phương Bắc để họ làm ruộng cho ta. Vào thời chiến loạn, dân số rất quan trọng. Sau khi lập quốc, người Hồ cũng bắt đầu chú trọng nông nghiệp, nhưng dù dân số hay kỹ thuật canh tác của họ đều không thể sánh bằng dân Đại Khổ. Do đó, mỗi lần cướp phá họ đều bắt dân Đại Khổ về canh tác cho mình. Bệ hạ anh minh. Sang Tra Khất mỉm cười, là một trong số ít những trí giả của người Hồ, ông ta được các quý tộc kính trọng. Đến cả hoàng đế Đại Quan cũng đặc biệt lễ đãi, khiến ông rất hài lòng. Bẩm. Khi mọi người chuẩn bị ăn mừng thì một kỵ sĩ người Hồ, thân đầy bụi đất và hốt hoảng phi tới bị vệ binh chặn lại, hét lên, bệ hạ, tin khẩn từ Thọ Châu. Thọ Châu. Mau trình bày. Hoàng đế Đại Quan và Sang Tra Khất nhíu mày. Thọ Châu có vị trí vô cùng quan trọng, không chỉ là nút giao Nam Bắc mà còn là tuyến đường rút lui quan trọng của họ. Nếu Thọ Châu thất thủ, đường lui của họ sẽ bị cắt đứt, buộc phải rút quân vòng qua thêm 200 dặm. Lập tức một tướng người Hồ mình đầy máu me và bùn đất tiến vào, quỳ xuống trước hoàng đế Đại Quan, hỗn hển báo cáo, bệ hạ, quân Thương Tây ba ngày trước từ cửa đại môn bất ngờ đổ ra, tấn công thẳng vào Thọ Châu. Quân trú phòng không cản nổi, thành đã thất thủ. Quân Thương Tây hành động thế nào mà giờ này mới báo? Hoàng đế Đại Quan tức giận. Ông không ngại Nam Triều, nhưng Lữ Bố là mối lo lớn nhất. 20 năm trước, Lữ Bố bỗng nhiên nổi lên, không những chiếm được vùng Thương Tây từ tay họ mà còn nhiều lần đánh bại Đại Quan, phá tan thần thoại bất bại của họ. Trong 20 năm qua, Đại Quan tấn công Nam Triều như trẻ tre, nhưng mỗi khi đối đầu với Lữ Bố lại hiếm khi giành thắng lợi. Nếu không phải đất Nam Triều thiếu kỵ binh, họ đã phải khốn đốn hơn nhiều. Bệ hạ, chúng thần đã gửi tin báo qua mấy chục đội binh dũng sĩ, hạ thần thuộc đội thứ 20. Khi hạ thần rời Thọ Châu, tình hình đã rất nguy cấp. Vị tướng nói với vẻ cay đắng. Biết ai dẫn quân không? Sang Tra Khất hỏi, Lữ Bố tuy giỏi chiến nhưng thuộc hạ của ông ta cũng có nhiều người xuất sắc. Biết ai dẫn quân sẽ giúp họ dễ dàng đối phó. Lữ Bố tự mình ra trận. Ngoài Thọ Châu, nghe nói Lữ Bố cũng đang tấn công Ngân Châu. Nghe vậy, cả hoàng đế Đại Quan và Sang Tra Khất đều thấy đầu óc như nổ tung. Điều đáng sợ không chỉ vì Lữ Bố là chiến thần mà còn vì việc ông tự mình ra trận cho thấy sự nghiêm trọng của trận chiến lần này. Trước đây, Lữ Bố hiếm khi công thành, huống hồ là các trọng trấn như Thọ Châu và Ngân Châu, lần này ông muốn chơi thật rồi. A à, Lý Thuật Đạt đâu? Hoàng đế Đại Quan cao mày. Phía sau tuy không trống rỗng nhưng vẫn có đại tướng A Lý Thục Đạt phòng thủ. Ông ta là một trong những võ tướng hàng đầu của Đại Quan, nếu không có gì sơ hở thì không thể để Lữ Bố chiếm được Thọ Châu dễ dàng. Bẩm bệ hạ, tướng quân A Lý trước đó phát hiện quân ở cửa Khải Hoàng Quan tụ tập đông đúc, liền đưa quân đến Hứa Châu. Ngắn hạn khó thể quay về ứng cứu. Bốp! Hoàng đế Đại Quan đấm mạnh xuống bàn, giận dữ quát, Lữ Bố quả thật mưu trí như hồ ly. A Lý Thục Đạt là đại tướng giữ hậu phương, làm sao được phép tự ý điều động. Nhưng lúc này, mọi thứ đã không thể cứu vãn. Đa số tướng lĩnh của Đại Quan xuất thân từ vùng Thảo Nguyên, giỏi tấn công nhưng ít ai giỏi phòng thủ. A Lý Thục Đạt lại càng thích công hơn thủ, yêu cầu ông ta trấn thủ hậu phương quả thật có phần khó khăn. Bệ hạ, hiện tại tốt nhất nên phái người ổn định tiểu hoàng đế Nam Triều. Quân ta đang toàn lực chiến đấu với Lữ Bố, không rảnh tính toán với Nam Triều. Thậm chí tỏ thiện chí với họ cũng được, tuyệt đối không thể để họ xuất quân, nếu không chúng ta sẽ lâm nguy. Sang Tra Khất nói. Nói phải. Ai sẽ đi? Hoàng đế Đại Quang. Gật đầu. Nếu Lữ Bố và Nam Triều liên thủ tấn công từ hai phía trong khi Thọ Châu và Ngân Châu đã thất thủ, thì họ sẽ mất đường lui. Khu vực Bắc Thương nhiều sông ngòi, không thuận lợi cho kỵ binh. Đường dài, rất dễ bị bao vây tiêu diệt. Chỉ cần một mình Lữ Bố đã khó ứng phó, nếu thêm Nam Triều, e là quân Đại Quang sẽ đại bại. Trong trướng, chúng tướng nhìn nhau ngượng nghịu. Nếu đánh trận, họ sẽ xung phong ra trận, nhưng đàm phán hay cầu thân thì không phải sở trường của họ. Thần có hai người đề cử. Sang Tra Khất mỉm cười. Ý ngươi là Su Trung Khám và Cao Nhân Tung. Hoàng đế Đại Quang cao mày. Đúng vậy, hai người này có thể sử dụng. Sang Tra Khất gật đầu. Nhưng họ là người Nam Triều. Hoàng đế Đại Quang có vẻ không yên tâm, dẫu sao cũng không phải người mình. Bệ hạ có thể yên tâm, hai người này đã lén lút bán cho chúng ta không ít muối, sắt, binh khí. Nếu người dân Nam Triều biết được, họ sẽ chết không chỗ chôn. Họ chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Sang Tra Khất cười lạnh. Nếu ngươi đã nói vậy, thì cứ theo ý ngươi. Hoàng đế Đại Quang vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng tình thế hiện tại không thể đòi hỏi nhiều, đành đồng ý. Thần sẽ đi sắp xếp ngay. Sang Tra Khất cúi người, nhanh chóng rời đi. Chương 110, trước thềm quyết chiến. Dưới chân tường thành sụp đổ, máu thịt trộn lẫn với đá vỡ, khó mà phân biệt đâu là người, đâu là vật. Khói đen từ các máy móc tấn công bị đốt cháy vẫn còn bốc lên, đôi khi có thể thấy bàn tay cháy xém ghì chặt vào những mảnh gỗ. Nhưng cơ thể thì đã tan thành tro bụi. Lữ Bố dẫn Quách Triết vào thành Thọ Châu, gần cổng thành đã thành một vùng đất đen tối đầy xác cháy. Những tù binh hồ còn sống bị trói thành hàng, dẫn ra khỏi thành, trong khi những binh lính trọng thương rên rỉ, kiệt sức, bất chấp việc đang đối diện với kẻ thù, họ vẫn nài xin sự sống một cách yếu ớt. Chủ công, Thọ Châu đã chiếm, còn Ngân Châu chỉ cần địch vân phá được tường thành, bọn kỵ binh hồ sẽ không còn đường tháo chạy. Quách Triết cười hào hứng. Lữ Bố lần này đã đánh lừa được A Lý Thục Đạt và hành quân cấp tốc trong một ngày tới đây, đập tan sức kháng cự yếu ớt của thành. Trong chưa đầy ba ngày, Thọ Châu đã thất thủ. Thành quả này không chỉ ở chiến thắng mà còn vì đã chặn đường lui của quân Hồ. Vùng này tuy rộng, nhưng hệ thống sông Thọ và sông Long chằng chịt, chỉ có Thọ Châu và Ngân Châu có cầu bắc qua. Các bến đò khác thì không có đủ thuyền để đưa tất cả quân Hồ qua sông. Vì thế, Lữ Bố không tiếc sức người tấn công, nhanh chóng chiếm Thọ Châu để giam hãm quân chủ lực của Hồ tại Giang Bắc. Nếu trận này thành công, quân Hồ sẽ gần như toàn bộ bị tiêu diệt tại đây. Truyền lệnh cho Địch Vân, phải đánh nhanh để chiếm Ngân Châu, ta không muốn một tên Hồ nào thoát khỏi sông Thọ và sông Long. Lữ Bố lạnh lùng nói, khi một binh lính Hồ liều lĩnh vùng lên tấn công Lữ Bố, hắn bị đá bay ra xa với lồng ngực lõm vào. Và tất cả tù binh xử hết đi, Lữ Bố nói tiếp, nhìn vào tù binh Hồ, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Xếp xác bọn chúng thành một tháp chiêu quân. Chủ công, xử tử tù binh sẽ khiến địch càng thêm liều chết, Quách Triết kinh hãi thốt lên. Và sẽ thêm căm hận, Lữ Bố dừng lại, nhìn thẳng vào Quách Triết. Giận dữ có thể khiến kẻ yếu bộc phát sức mạnh, nhưng nó cũng biến con người thành giả thú, mà giả thú thì dễ bị hạ gục. Quách Triết lặng người, nhìn theo bóng Lữ Bố bước đi, sau đó vội vàng cúi chào. Với lệnh của Lữ Bố, các tù binh Hồ tại Thọ Châu bị xử tử hết. Xác chất đóng thành một tháp chiêu quân khổng lồ, vừa là chiến công, vừa là biểu tượng khiêu khích. Kẻ nào dám nhục mạ quân Hồ của ta? Hoàng đế Đại Quang phẫn nộ khi nghe tin Thọ Châu thất thủ. Ông đập mạnh vào bàn, giận dữ hét lên, không giết Lữ Bố, ta không xứng làm con cháu của Thiên Lang Thần. Truyền lệnh, tập hợp tất cả quân lực lập tức xuất chinh, ta muốn đích thân chặt đầu Lữ Bố. Vâng. Tuy chỉ mất vài nghìn quân, nhưng với Đại Quang, đây là một sự sỉ nhục. Kể từ khi phá được Quan Ải phía Bắc, quân Hồ đã quen với việc chà đạp, sát hại dân Nam Triều. Mặc dù bị Lữ Bố đánh bại nhiều lần gần đây, họ vẫn cho rằng những chiến thắng của Lữ Bố chủ yếu dựa vào địa thế. Việc Lữ Bố không chỉ chủ động tấn công mà còn hạ nhục như vậy khiến quân Hồ càng căm tức. Sang Tra Khất, dù có ý định can ngăn, nhưng nhìn thấy quân sĩ kích động hừng hực chiến ý, ông quyết định giữ im lặng. Đội quân của Thiên Lang thần mạnh nhất là khi họ giận dữ. Trận này là một cơ hội lớn, chỉ cần Lữ Bố dám ra khỏi thành, ông tin rằng đội kỵ binh của Đại Quang có thể nghiền nát quân Lữ Bố. Đợt Nam Chinh lần này của Đại Quang huy động đến 11 vạn quân, trong đó hơn 7 vạn kỵ binh đã xuất phát trước, tiến thẳng đến Thọ Châu. Nghe tin Đại quân Hồ đang kéo tới, Lữ Bố cười lạnh nhìn Quách Triết, ta vẫn không hiểu, một lũ mang di chẳng biết binh pháp như thế sao lại chiếm được nửa giang sơn của ta. Quách Triết lắc đầu. Khi quân Hồ tấn công phương Nam, họ còn chưa sinh ra. Dù có tài liệu ghi chép lại, nhưng rất nhiều chuyện đã bị Nam Triều bưng bít, khó ai biết rõ làm sao đất nước lại rơi vào cảnh này. Gửi thư khiêu chiến, lần này ta sẽ ra ngoài thành nghênh chiến, Lữ Bố nói lớn. Ta đã chọn sẵn đất cho 10 vạn quân Hồ, chỉ thiếu mỗi người mà thôi. Chủ công, quân Hồ dù sao cũng rất dũng mãnh, kỵ binh của chúng nổi tiếng thế gian, xin đừng khinh địch. Quách Triết vừa cười vừa khuyên. Sự tự tin của Lữ Bố vừa là điểm mạnh, nhưng đôi khi cũng dễ dẫn đến chủ quan. Trận này sẽ cho thiên hạ thấy, không phải cứ biết cưỡi ngựa là trở thành kỵ binh. Lữ Bố cười nhạt, không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng vang dội để phá tan nỗi sợ kỵ binh Hồ. Trong lòng dân chúng. Suốt 20 năm qua, Lữ Bố đã nghiên cứu chiến thuật đánh bại kỵ binh, bởi các trận chiến trước đây của hắn chủ yếu đối đầu với kỵ binh quy mô nhỏ, chỉ vài nghìn người. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với hàng vạn kỵ binh trên các chiến trường rộng lớn, những chiến thuật chống kỵ binh trước đây đã không còn đủ. Việc ngăn chặn kỵ binh Hồ yêu cầu sự phối hợp cao độ và ý chí sắt đá của quân lính, những thứ mà quân lính Nam Triều còn thiếu. Chính vì thế, trận này Lữ Bố sẽ cho cả thế gian thấy, rằng ngoài tốc độ, kỵ binh Hồ chẳng có gì đáng sợ. Dưới chân thành đổ nát, máu thịt lẫn với tường thành đổ vỡ, không thể phân biệt rõ đâu là người đâu là vật. Những chiếc máy công thành bị đốt cháy này chỉ còn lại tàn tro, khói đặc và mùi cháy khét bốc lên nồng nặc. Đâu đó còn thấy những bàn tay cháy xém nắm chặt lấy các thanh chắn, nhưng những người đó thì không còn thấy đâu nữa. Lữ Bố dẫn Quách Triết tiến vào Thọ Châu. Xung quanh cửa thành, đất đã cháy xém thành một màu đen kịt. Các tù binh người Hồ bị trói thành chuỗi dài, được dẫn ra ngoài thành. Một số người bị thương nặng, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, cầu xin sự sống, quên mất rằng kẻ đang đối diện họ là kẻ thù. Chủ công, Thọ Châu đã hạ, bên Ngân Châu kia, địch vân chỉ cần phá thành là xong. Đến lúc đó, kỵ binh người Hồ sẽ không còn đường tháo chạy. Quách Triết vừa đi vừa tươi cười báo tin vui. Lữ Bố trong trận này đã đánh lừa Á Lý Thục Đạt, chỉ mất một ngày cho chặn đường vốn ba ngày, giáng một đòn bất ngờ khiến quân địch không kịp phản ứng. Thọ Châu vì vậy mà chỉ trụ được ba ngày trước khi thất thủ, thành công bị chiếm đóng. Nhưng thành công lớn nhất vẫn là chặn đứng đường lui của người Hồ, làm cho quân địch khó lòng thoát được. Đúng thế, Lữ Bố gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh hoang tàn của thành phố. Người Hồ không giỏi cai quản, và với họ, Thọ Châu chỉ là nơi biên giới. Thành không có dân, chỉ toàn là những binh lính và đám dân làng tàn tật vô dụng theo cách nhìn của người Hồ. Ông ra lệnh, truyền lệnh cho địch vân, Ngân Châu phải chiếm được càng sớm càng tốt. Ta không muốn thấy một người Hồ nào thoát qua sông Thọ và sông Ngân. Lữ Bố đi tiếp vài bước thì một tên tù binh người Hồ bỗng bật dậy, lao về phía ông với ý định liều chết. Lữ Bố chỉ nhấc chân lên, một cú đá tung tên tù binh khiến ngực hắn lõm sâu, bay ra xa, không chút quan tâm. Tùy tùng đứng cạnh ông cũng không ai mảy may bối rối, họ đã quá quen với cảnh này rồi. Và nữa, tất cả tù binh đều phải giết sạch. Dùng thi thể của chúng chất thành đống làm kinh quan. Lữ Bố lạnh lùng nói. Chủ công, giết sạch tù binh như thế này sẽ khiến kẻ địch thà chết không đầu hàng. Quách Triết nghe lệnh mà kinh hoảng. Ngươi còn thiếu một điều nữa, Lữ Bố bình thản nói, là cả sự phẫn nộ. Phẫn nộ khiến kẻ địch mạnh lên nhất thời, nhưng cũng biến chúng thành những con giả thú điên loạn mà thôi. Tuân lệnh. Nhìn bóng Lữ Bố đi xa, Quách Triết thoáng chốc thất thần rồi vội vàng thi lễ tuân lệnh. Ngay sau đó, lệnh truyền của Lữ Bố được thực hiện. Toàn bộ tù binh ở Thọ Châu cùng những kẻ chạy trốn bị bắt lại đều bị chém sạch. Thi thể của họ bị chất đống ngoài cổng thành. Dựng thành một đống kinh quan khổng lồ, biểu tượng cho sức mạnh và khẳng định chiến thắng. Lữ Bố, ngươi dám sỉ nhục quân ta như thế? Khi biết tin về việc này, Hoàng đế Đại Quang nổi trận lôi đình, đập bàn hét lớn, không giết được Lữ Bố, ta không xứng làm con cháu thần sói Thiên Lang. Truyền lệnh lập tức tập hợp toàn quân. Trẫm sẽ tự tay chặt đầu Lữ Bố. Hoàng đế phẫn nộ hạ lệnh. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh người Hồ đều phẫn nộ trước tin tức tù binh bị giết sạch, sẵn sàng xuất quân báo thù. Kẻ nào cũng nghiến răng, nóng lòng muốn cho Lữ Bố một bài học. Chỉ có Sáng Trác Hỏa là muốn khuyên can, nhưng thấy ánh mắt sát khí ngùn ngụt của các tướng lĩnh, hắn biết rằng lòng quân đã dậy sóng, có khuyên cũng không có ích gì. Hắn nghĩ, trong trận chiến này, người Hồ sẽ phát huy sức mạnh tối đa nhất, vì khi phẫn nộ, bọn họ mới trở thành chiến binh thực thụ. Phía Lữ Bố, khi nhận được tin Đại Quang Hoàng đế dẫn 7 vạn đại quân đến, ông cười nhạt, quay sang Quách Triết, ta không hiểu được làm sao một đám mọi rợ không biết binh pháp lại có thể chiếm được nửa giang sơn của ta. Quách Triết cũng lắc đầu ngao ngán, không thể lý giải nổi. Sự suy yếu của triều đình phương Nam đã bị triều đình che giấu quá nhiều, nên cả hai chỉ biết phỏng đoán. Xuống thư khiêu chiến đi, Lữ Bố lạnh lùng ra lệnh. Trận này, ta sẽ xuất thành đối đầu với chúng. Ta đã chuẩn bị mộ phần cho 7 vạn quân người Hồ này, chỉ còn thiếu người mà thôi, Lữ Bố cười nhạt, ta vẫn chưa hiểu sao một đám mọi rợ không biết binh pháp lại có thể chiếm được nửa giang sơn của ta. Quách Triết nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu, không thể giải thích nổi. Khi người Hồ chiếm miền Bắc, cả hai vẫn chưa ra đời. Mặc dù có tài liệu ghi lại, nhưng phần lớn đều không rõ ràng, và triều đình Nam Càn cũng muốn che giấu. Đến tận bây giờ, không ai biết chính xác làm cách nào quân Hồ lại có thể dễ dàng chiếm đóng một nửa giang sơn đến vậy. Xuống thư khiêu chiến đi, Lữ Bố lạnh lùng ra lệnh. Lần này, ta sẽ tự mình ra trận đối đầu với bọn chúng. Ta đã chuẩn bị mộ phần cho 7 vạn quân Hồ này, giờ chỉ còn thiếu người mà thôi. Chủ công, quân Hồ vốn thiện chiến, kỵ binh của chúng danh chấn thiên hạ, mong ngài đừng khinh suất. Quách Triết lo lắng lên tiếng, cố gắng thuyết phục ông cẩn thận hơn. Đúng vậy, họ rất thiện chiến, Lữ Bố gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng ta sẽ cho thế gian thấy rằng, không phải cứ ngồi trên lưng ngựa là thành kỵ binh thiện. Chiến. Chương 111, trận chiến đầu tiên. Cơn gió bắc lạnh giá rít qua đại địa như những lưỡi dao sắc bén. Phía nam thành Thọ Châu, những cánh đồng rộng lớn bị chia cắt bởi các dòng sông. Những dòng sông này không quá rộng, đến nỗi không chỉ người mà ngựa cũng có thể dễ dàng băng qua. Từng đội quân mặc giáp đỏ từ trong thành Thọ Châu kiên cố tuôn tràn ra, nhanh chóng bày trận. Phía xa xa, một khối quân kỵ binh khổng lồ tụ thành từng khối trận hình, cuồn cuộn tiến đến. Dù Lữ Bố đã nhiều năm chinh chiến, ông chưa từng chứng kiến đội quân kỵ binh lớn đến vậy, cảnh tượng hàng vạn con ngựa lao nhanh trên chiến trường khiến trong ông trỗi dậy niềm khao khát chiến trường đã lâu lắm rồi mới cảm thấy. Giá mà ta có ngần ấy ngựa, có thể huấn luyện bao nhiêu kỵ binh đây? Lữ Bố nhìn những con ngựa chiến phía đối phương, ánh mắt lộ vẻ thèm muốn. Đáng tiếc thay, dù là Thương Tây hay Thục Xuyên, cả hai nơi đều không sản sinh ra ngựa tốt. Lữ Bố vẫn luôn cố gắng huấn luyện kỵ binh, nhưng tổng số chiến mã của quân đội cộng lại cũng chưa đến ngàn con, mà đến cả đám ngựa tầm thường cũng phải thay nhau cưỡi, chỉ tính những con đã bị cưỡi đến kiệt sức rồi chết cũng không phải là ít. Hy vọng sau trận chiến này, ta có thể thu được một số ngựa chiến để mở rộng lực lượng kỵ binh. Phía xa, Hoàng đế Đại Quang xuất hiện trên chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.